Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3016, các người đang sỉ nhục tôi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng răng rắc giòn giã vang lên, cánh tay anh ta nát bươm, vết thương lan ra tới ngực, kiếm càn khôn chấn ngục lại chém mạnh xuống vai anh ta. Chấm, bùm, cuồng chiến bị ép phải quỳ gối xuống. Gương mặt vốn tràn đầy kiêu ngạo giờ đã đỏ bừng. Anh ta ngẩng mạnh đầu lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh như thú săn mồi. Danh con, cậu, giọng Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Không có việc gì thì chớ chọc tôi. Đây là cảnh cáo, đến lần sau thì giết luôn. Mày ngông cuồng à, tao đây còn ngông cuồng hơn cả mày nữa. Advertisement, cút, anh đạp bay cuồng chiến. Ôi! Xung quanh đầy tiếng thảng thốt, Mặc Bạch Y sợ run ra đầu. Anh ta là yêu tộc nên biết rõ sự đáng sợ của cuồng chiến. Thánh nữ Tổ Long Điện kinh ngạc nghĩ, Diệp Bắc Minh có thể chém một kiếm làm cuồng chiến trọng thương sao? Thực lực của cậu ta rốt cuộc là gì thế? Vũ Sư Thiếp, Dư Khôn và Giao Cơ liếc nhìn Diệp Bắc Minh, ánh mắt Lý Thất Dạ bình tĩnh như mặt hồ. Dường như tất cả đều không liên quan gì tới mình. Diệp Bắc Minh mặc kệ ánh mắt của mọi người. Anh bước lên, chuẩn bị tiến vào cấm địa luân hồi. Mọi người dõi theo Diệp Bắc Minh. Thấy anh vừa mới đi tới vài trăm mét thì bị sức mạnh không gian ngăn cản. Ầm ầm, áo anh rách tươm, lộ ra cơ thể vạm vỡ. Rất nhiều thiếu nữ đỏ mặt. Diệp Bắc Minh trầm ngâm một lát. Rồi anh quay đầu trở lại bên cạnh bốn vị sư tỷ. Bốn vị sư tỷ à, sức mạnh không gian quá hung hãn, nếu em cưỡng chế đi qua sẽ bị nghiền nát vụn. Chu Lạc Ly gật đầu nói, bọn chị hiểu, bây giờ chỉ có thể tự dựa vào sức mình mà thôi. Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua cấm địa luân hồi. Được, bốn người xoay người đi đến chỗ cấm địa luân hồi. Diệp Bắc Minh quay đầu rời đi, những người tu võ còn lại giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Ôi mẹ ơi, tên sát thần kia đã đi rồi, nếu cậu ta cũng vào cấm địa luân hồi thì tôi không dám vào đó nữa. Đúng thế, tên này quả thật còn yêu nghiệt hơn cả yêu tộc nữa. Thiêu đốt tinh huyết giết vô thủy kiếm hoàng rồi làm như không có việc gì. Cuồng chiến quát to. Các người đang sỉ nhục tôi à? Chết hết cho tôi. Anh ta bước ra, cuồng phong cuồn cuộn kéo tới. Mấy người đang nói chuyện lập tức đi đời nhà ma. Lý Thất Dạ bình thản nói. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Vào đó thôi. Cách chương.